Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5, cơn giận dữ của Arcadius. Mưa đã bắt đầu ngay sau một lễ Noel hơi quá êm đềm, và từ đó nó không ngừng nữa. Cơn mưa phùn nhỏ dai dẳng làm cảnh vật tan chảy. Phía bên kia vịnh Bosphore, bên bờ châu Á, làng chài Cardigi chỉ còn là một khối lan tỏa, có tòa tháp nổi lên lớn như một ngọn bút lông. Trong sương mù lỏng, những màu sắc rực rỡ của thuyền, màu của những ngôi nhà sơn màu hồng, màu xanh lục, màu vàng, màu thiên thanh hay màu tím hoa cà, tan trong một loại màu thủy mặc. Ngay cả những búi tơ đen của hàng trắc đoá cũng không phân biệt được. Vịnh Bosphore thật u ám, giữa tiếng kêu đầy lo âu của bầy chim biển, dòng sông biển lớn chở nặng nỗi buồn trong ngày dài lê thê. Những ngày này, Marianne hầu hết trải qua trong tăng đua. Có cửa sổ chấn sông mã vàng, đẫm nước màu xám. Đó là một căn phòng kích thước hạn chế, có hình tròn, có nhiều trường kỷ, có chân hướng tâm. Và trung tâm có một cái lò sưởi lớn bằng sành vuông, phủ một mảnh len thêu muôn màu mà những người ngồi trên ghế trường kỷ nhấc từng cạnh để phủ lên chân mình, để đảm bảo chống cơn lạnh ẩm thấp. Cung điện Humayunabad được Pasha Ibrahim xây vào thế kỷ trước, trở thành dinh cơ của Turanbay nhờ ơn của Mahmud đệ nhị, gồm nhiều phòng tiện nghi, nhưng nếu Marianne chọn phòng này là các cửa sổ phòng xây nhỏ hướng đều về vịnh Bosphore và cho phép nàng dõi theo những chiếc tàu đi và đến hàng ngày. Đó là một tầm nhìn rất phấn chấn hơn nhìn ra giường dưới mưa. Tuy là lộng lẫy, nhưng những bức tường phòng thủ làm cho khu vườn u ám gần như pháo đài Rumeli hay xa, có những bức tường thành của lỗ châu Mai và ba tháp canh hình tròn chồng chất bên bờ nước để giữ eo biển dưới làn đạn Đại Bác, rất dày đặc và rất cao nên vẫn được nhìn thấy ngay cả khi sương mù lạnh giá của Hắc Hải gần đó bao phủ chỗ nối liền hai thế giới. Có lẽ ngoài một cuộc đi dạo ngắn ngoài vườn, khi tạm ngừng mưa, thiêu phụ ở đó hàng giờ, mặc dù có lời cảnh cáo của Sullivan luôn cầu xin nàng cố gắng vận động và lời khuyên thầy thuốc Ba Tư mà hoàng thân đã mời cho nàng thay cho bác sĩ Merriam. Nàng đã sắp ở cử, nàng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và không dám nhìn vào gương, sợ thay một bông gian biến dạng rất khó giấu và gương mặt gầy đi, chỉ còn đôi mắt to màu xanh lục dường như ngốn ngấu hết. Nhưng nhìn ra biển đối với Marianne cũng cần thiết như một liều thuốc viện, và nàng không thể rời mắt bằng một nỗi đau vô hạn. Ban đêm buộc nàng phải rời trường kỹ, không ngừng dù có thuốc an thần diệu được thầy thuốc lo lắng vì thần kinh nàng ngày càng căng thẳng đã kê toa cho nàng. Đôi tay buông xuống món đồ thêu mà có lẽ không bao giờ nàng hoàn thành, hoặc trên một cuốn sách mà nàng không đọc, nàng ở đó từ phát súng Đại Bác báo hiệu hừng đông cho đến khi có phát súng hết ngày, giam mình trong chiếc lồng kính giống như căn phòng ở đuôi tàu, quan sát tàu thuyền lướt qua cung điện và chiếc thuyền nhỏ mà những bậc thang cẩm thạch chìm trong nước đục, tìm một cái bóng không bao giờ đến. Năm 1811 đã kết thúc trong im lặng, nhường chỗ cho một năm mới mà tháng đầu tiên đã trôi qua, và tuy nhiên ra sông còn chưa đến, và mỗi ngày mới gặm nhấm dần một cách tàn nhẫn vào hy vọng của Marianne. Bây giờ gần như tuyệt vọng, lo lắng không gặp lại anh vào ngày nào đó. Nếu không có chiếc phù thủy, nàng gần như chắc chắn anh dứt khoát từ bỏ nàng, Marianne, và tình yêu của anh đã chết hẳn. Chiếc tàu buông luôn bỏ neo dưới quy hiệu của Turanbay ở bến Phana là hy vọng duy nhất mà nàng bám vào đó bằng cả sức lực của mình. Anh không thể thờ ơ với con tàu mà anh yêu quý, ngay cả người phụ nữ mà chiếc tàu này mang gương mặt không còn là gì với anh. Yếu ớt, bệnh hoạn, lo âu hằn trong tim, Marianne hờn giận điều mà nàng gọi thầm là sự hèn nhát của mình. Marianne ngày xưa ở Stanton đã đâm xuyên qua người chồng vào đêm hôn lễ để báo thù cho danh dự, chắc đã quay lưng với một người đã tổn thương mình nặng nề. Nhưng từ lúc đó, 2 thế kỷ đã trôi qua, và người đàn bà rung cầm cập và suy sút đang nép mình trong những chiếc gối như một con mèo bệnh, chỉ còn sức để thưởng thức niềm khao khát duy nhất còn nâng đỡ nàng: gặp lại anh. Qua một con tàu của thương gia Durambay thường xuyên hoàn thành chuyến đi đến Monevasia để cung cấp cho nhà kho của chủ nhân rượu Manvani, họ đã biết rằng trong những ngày đầu của tháng 12, người Mỹ đã rời Moray để đi Athens, nhưng từ đó không ai có thể nói anh ra sao. Dường như anh đã bay biến như một làn khói trong bầu trời của thủ đô thông thái. Hàng trăm lần Maria bảo Sullivan lặp lại điều mà những người đánh cá đã nói với đặc phái viên của Durambay, được chàng giao nhiệm vụ đưa ra sông về nếu anh ta tỏ ý muốn. Người ngoại quốc đã đọc lá thư mà người ta đưa lại một cách trung thành với một chút vàng khi anh đã hoàn thành hồi phục. Rồi anh bỏ vào túi mà không hề bình phẩm. Anh chỉ lo lắng liệu có một con tàu để đến Athens không. Nồng nhiệt cảm ơn những y tá không công thiện nguyện, anh ép họ nhận phần nửa số vàng mà người ta đưa cho anh. Vào một buổi sáng, lúc rạng đông, anh đã lên tàu nhỏ chở hàng gian các bờ biển và ngược lên tận Pirae. Khi thuyền trưởng của Durambay đến, Jason đã đi từ 15 ngày trước. Anh đi tìm cái gì ở Athens? Dấu vết của con người đã lừa anh, quỷ hoại anh, cướp bóc và bỏ rơi anh giữa biển một cách tàn nhẫn sau khi tước hết những gì anh quý nhất trên đời: tình yêu của anh, con tàu của anh và những ảo giống của anh, hay là tìm cách đến Constantinople. Trừ ra, chán ngấy châu Âu và con người ở đó, anh chỉ tìm một con tàu đưa anh về Gibraltar và Đại Tây Dương mênh mông. Và rủi thai, thời gian càng kéo dài, Marian càng nghiêng về hướng giả thuyết sau cùng này. Nàng sẽ không bao giờ gặp lại ra sông nữa trên thế gian này. Nhưng có lẽ, Chúa ban ân lấy đi tính mạng nàng để đánh đổi tính mạng của đứa bé sắp chào đời. Mỗi buổi tối, cùng một giờ, nghĩa là khi những tia sáng đầu tiên đã thắp lên trên bờ châu Á, hoàng thân Corrado đến lấy tin tức và trình diễn ở đình tạ mà chàng dành riêng cho thiếu phụ và cách xa tòa nhà của chính mình cả chiều rộng của khu vườn. Thật vậy, trung thành với cung cách lạ lùng của Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 18, cung điện Humayunapa là một tập hợp đáng ngạc nhiên của những mái nhà nhọn, kiến trúc cuộn giỏ sò, đường dây qua và những đầu cột ngắn tròn, và những nhà cảnh trang hoàng toàn cỏ ba lá và những đường viền ngoằn ngoèo tiến đến mặt nước và trên những bồn hoa như những chiếc lồng của sông vàng đồ sộ. Nhiều bể nước và đình tạ có công dụng khác nhau, dành để tắm hay các nghi lễ trong đời sống thường nhật, nhưng tất cả đều trang trí những hàng cột sơn màu. Lễ nghi luôn giống y như thế, như thể chàng muốn in dấu rõ ràng ý muốn tránh mọi thân mật với người vợ đặc biệt. Hoàng thân đến cùng Akajus mà chàng đến gặp ở thư viện nơi tử tước trải qua cả ngày, vây quanh bởi một đám mây khói dày đặc giữa các tác giả Hy Lạp và các nghiên cứu Ba Tư. Cửa đình tạ được Krasip mở ra do vẻ đỉnh đạt của một quản lý khách sạn kỳ cụ, đưa họ vào phòng khách nơi Doña Lavinia kín đáo trông chừng bà mẹ tương lai, trao họ cho bà thị nữ chính và trở về vị trí của mình ở hành lang, nơi cậu không có gì khác để làm ngoài viên chơi lật đật, ngáp không ngừng và giữ cửa. Cậu đánh xe trẻ đã rời sứ quán Pháp cùng đêm với Sullivan và với cùng sự dè dặt xa qua. Được Sullivan thông tin và giải thích thật ngắn gọn về phép lạ đã quá thân người Ethiopia Caleb thành Durambay, Rashid đã chứng tỏ mình rất tự chủ và không hề đặt câu hỏi phụ nào, và thậm chí cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Và nếu từ khi đến cung điện Pepec, cậu rất buồn chán, nhưng cậu không hề muốn rời xa cánh cửa mà người ta giao nhiệm vụ cho cậu phải canh giữ vì sợ nguồn máy của Đức ông Sarpar Canning. Cậu chưa bao giờ có tình cảm ấm áp với người anh, là đứa con xứng đáng của cách mạng. Rashid Hadiban Dios ghét cả khối những gì gợi nhớ đến bọn Pick và Copua ghê tởm trong thời thơ ấu của cậu. Cậu luôn nhìn hằn học những mối quan hệ của bà chủ với chao gai của nhà Vic. Hơn nữa, cậu nhìn quy ông Stafford như kẻ đồng lõa với Satan. Tồi tơ của ông ta như những cái nồi trong quả ngục. Và tin tức cho biết những người này từng đe dọa công nương yêu quý của cậu đã khiến cậu mài sắc vũ khí. Cho nên cậu giữ cánh cửa thanh lịch bằng gỗ bá hương sơn mà người ta đã trao cho mình thật chăm chu như cảnh sát thổ canh giữ kho tàng. Và mỗi buổi tối, cậu phải cố nhịn để không lục soát hoàng thân và Sullivan vì cậu sợ bọn Canning luồn vào với hình dáng của họ để bắt nạn nhân. Đến lượt mình, đôi nhà Lavinia hướng dẫn hai người đàn ông đến tăng đua. Rồi bà quay lại tiếp tục làm việc ở vị trí vườn nho, sẵn sàng trả lời nghe với lời gọi đầu tiên của thiếu phụ. Rất thường yêu cầu bà ở bên cạnh nàng. Sự có mặt của bà khi ngay cả một tâm hồn bị lột da sống như Marianne cũng chịu đựng được. Vì Lavinia, người phụ nữ lặng lẽ biết im lặng như bất cứ ai. Hai người phụ nữ gặp lại nhau mà không nói một lời thừa thãi nào. Họ ôm hôn nhau như mẹ và con gái sau một thời gian dài vắng mặt. Và kế tiếp, Donna Lavinia phục vụ thiếu phụ thật tự nhiên, như thể họ chưa bao giờ xa nhau. Từ đó, bà chăm sóc cho nàng thật cẩn thận như tình trạng nàng đòi hỏi, nhưng không hề nhắc đến đứa bé đang được chờ đợi, và nhất là không hề tỏ ra hài lòng, mà đáng lẽ một người khác sẽ phô bày ra. Bà biết qua rõ công nương trẻ Santana đã trả giá như thế nào cho người thừa kế ao ước. Cho nên, bà là người duy nhất có quyền vào bên cạnh Marianne. Bà tắm cho nàng, giúp nàng mặc quần áo, chải đầu cho nàng, mang bữa ăn cho nàng và ban đêm, ngủ ở phòng bên cạnh mà cửa luôn để mở, sẵn sàng trả lời khi được gọi. Tận cùng sự trì trệ về tâm thần, Marianne nhạy cảm với sự ân cần lặng lẽ này. Nàng để mình được chăm sóc như một đứa bé. Nhưng giờ sanh của nàng càng đến gần, nàng gọi Lavinia càng lúc càng thường xuyên đến bên cạnh mình. Như thế, nàng cảm nhận nhu cầu đảm bảo rằng vào lúc khó khăn bà sẽ ở đó sẵn sàng giúp nàng. Còn về hoàng thân, sự viếng thăm của chàng luôn sao chép cùng một kiểu. Chàng bước vào hỏi về sức khỏe của thiếu phụ, dịu dàng cố gắng xoa tan nỗi buồn man mác của nàng bằng cách kể lại những tin đồn bên ngoài và các tin tức đến với kinh đô thổ trong ngày hôm đó. Đôi khi chàng mang đến cho nàng một món quà, thường là một quyển sách mới, vài đóa hoa, một món đồ quý hiếm hay ngộ nghĩnh, một món nữ trang nhưng không bao giờ là nước hoa. Vì từ khi nàng bước vào giai đoạn thứ ba của thai kỳ, Marianne khó chịu vì các loại nước hoa, và chính Sullivan khi đã hút thuốc chăm chỉ xong đã thay toàn bộ trang phục để không mang mùi thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ mà nàng sợ. Sau 15 phút, Corrado đứng dậy chào thiếu phụ, chúc nàng ngủ ngon và rút lui để Sullivan ở lại bên cạnh cô bạn. Dọc dáng cao và thư thả của chàng biến mất sau những bức rèm bằng nhung xanh lục mà Doña Lavinia dán lên, và Marianne không còn nghe nói đến chàng cho đến ngày hôm sau. Ngài làm tôi nghĩ đến vị thần trong chuyện Aladdin. Marianne tâm sự với Sullivan vào một ngày mà tính khí nàng bớt u ám. Tôi luôn có cảm giác rằng nếu cỏ vào một ngọn đèn, ngài sẽ xuất hiện trước mặt tôi dưới dạng một làn khói rồi hiện hình. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Hoàng thân rõ ràng là một người đáng nể. Tử tước chỉ tuyên bố vậy và tôi không liên hệ đến ngoại hình của ngài. Đó cũng là một người rất thông minh, có văn hóa sâu sắc, cũng là nghệ sĩ. Nhưng ông đã không tiếp tục bài tán dương. Marianne đã quay đầu đi, lại rơi vào nỗi buồn. Và Sullivan tốt bụng không thể ngăn mình trong thâm tâm muốn tông xà xong bồ hò cho quỷ. Vì giờ này khó lòng trục xuất anh ta khỏi tâm trí bệnh hoạn của thiếu phụ. Tiếc nhớ tiếng cúc biển đang giết lần mòn nàng, mà Sullivan bất lực, nỗi đau thầm lặng đó không thể làm gì để an ủi nàng. Thời gian phút lành, khi yêu Napoleon, Marianne đã phạm những lỗi lầm điên rồ một cách vui tươi, nhưng chưa bao giờ như bây giờ tự dò xé với chồng gái trên đường đời. Ông không dám hỏi về những tình cảm mà Corrado gợi ra cho nàng. Cá nhân ông, khi ông càng hiểu thấu, không phải không khó nhọc nhân cách kỳ lạ của tâm hồn kín đáo đó, tự khép kín và tự vệ tốt đến nỗi luôn đóng chặt, thì Sullivan càng bị chàng thu hút. Ông tiếc nuôi khủng khiếp trò chơi của định mệnh với con người có phẩm chất độc đáo như thế, là người vô tội mà lại đặt một chiếc mặt nạ khác thường khiến chàng thành kẻ cùng khổ trong các huynh đệ châu Âu. Nói thật chứ Marianne cũng không thể giải thích điều nàng cảm nhận trước mặt một người mà nàng mang tên. Chàng vừa quyến rũ vừa làm nàng bực bội. Cảm tình theo bản năng mà nàng cảm nhận với nô lệ Caleb đã biến đổi ít nhiều khi nàng ứng dụng vào hoàng thân Santana. Không phải nàng ngừng than thiết cho chàng là nạn nhân của một số phận bất công như thế, nhưng tình thương hại biến mất đằng sau số phận của chính nàng. Có lẽ nàng vui sướng chân thành và sâu sắc khi lui tới với một người có phẩm chất như thế, nếu chàng không ép buộc nàng chấp nhận thử thách mà nàng phải chịu đựng. Vì tháng ngày càng trôi đi, nàng bắt đầu giận sự yếu đuối của mình, những sự khó ở của mình và nhan sắc tạm thời bị dùi dập của mình. Tôi có vẻ như một con mèo đói sẵn sàng nuốt một trái banh. Nàng buồn bã nói khi liếc vào một tấm gương, tôi xấu xí, xấu đến mức làm nản lòng người đàn ông say đắm nhất. Tối hôm đó, Marianne có sắc mặt còn kem hơn mọi ngày. Nỗi đau lòng và sự mỏi mệt đọc thay quá rõ trên mặt nàng, có đôi lưỡng quyền cao thảm hại lồi ra. Đôi bàn tay hẹp còn nhợt nhạt hơn bộ trang phục rộng bằng len trắng phủ hoàn toàn lên người. Giờ Sullivan lo lắng, tự hỏi làm sao nàng chịu nổi thử thách sắp đến. Theo Donna Lavinia, thật vậy, nàng chỉ còn ăn sức ít và vì lý trí hơn là vì đói. Những cơn thèm ăn tuyệt vời đã qua đi cách đây 3 tháng, và thiếu phụ không còn lo về dốc dáng của mình sau khi sanh nở. Nàng quá gầy, dù rằng nàng có thể chịu đựng sự sinh nở mà không gặp tai họa. Hoàng thân, sau 15 phút nghi lễ, vừa đứng dậy để xin cáo lui, chàng cúi xuống trên bàn tay mà Marianne chìa ra không kem nghi lễ. Donna Lavinia hấp tấp đi vào và nói vào tai chàng. Chàng rùng mình nhíu mày. Họ ở đâu? Chàng chỉ hỏi vậy. Gần lối vào chính, tôi sẽ đến. Đột ngột, vẻ dửng dưng của chàng tan biến. Chàng chỉ có thời gian xin lỗi và trái về lễ thường. Chàng chạy khỏi phòng. Sullivan bối rối dõi mắt theo. Thái độ này khác thường đến nỗi đánh thức sự tò mò của Marianne. Có phải là một tin xấu không? Nàng hỏi. Lavinia do dự. Bà có thể nói rằng nếu lúc này bà nói nhỏ là vì tin tức đó chỉ liên quan đến một mình Corrado. Nhưng bà không cưỡng được giọng nói dịu dàng và ánh mắt buồn thảm của bà chủ trẻ. Bà chỉ trả lời mơ hồ nhất có thể. Phải và không, người ta vừa cố đánh cắp một trong những chiếc tàu trong cảng, nhưng kẻ cắp đã bị bắt và người ta dẫn hắn đến đây. Không thể nói tại sao trái tim của Marianne đập nhanh hơn, tìm gửi một làn sóng máu lên đôi má trong thoáng chốc có màu sắc trở lại. Đánh cắp một chiếc tàu, nàng lặp lại một cách mai mốt, người ta có biết là chiếc nào không? Donna Lavinia không có thời gian trả lời. Tấm rèm nhung lớn khép tăng đua được chính tay hoàng thân dán lên. Đôi mặt sáng của chàng lần lượt nhìn từng gương mặt hướng về chàng và dừng lại ở Marianne. Phu nhân, chàng nói và rõ ràng cố gắng để kềm nén một cảm xúc hiển nhiên và lặp lại. Gần như từng chữ, những lời của Donna Lavinia, người ta vừa cố đánh cắp con tàu của nàng. Người của tôi đã bắt kẻ cắp và đưa hắn đến đây cùng với 3-4 người mà hắn đã tuyển mộ để giúp mình. Nàng có muốn gặp hắn không? Gặp hắn? Nhưng tại sao là tôi? Tại sao ngài không gặp hắn? Nàng nói, chợt rất kích động. Tôi không cần gặp hắn. Tôi chỉ toàn thấy hắn trong tay các thủy thủ của tôi. Và tôi tiếp tục nghĩ rằng chính nàng, chỉ có nàng phải gặp hắn. Sự hiện diện của tôi sẽ làm vấn đề phức tạp hơn. Cho nên tôi để nàng lại. Lát nữa hắn sẽ ở đây. Lúc đó Marianne hiểu tại sao trái tim nàng lại đập nhanh hơn. Tại sao nàng cảm thấy đột ngột căng thẳng? Bây giờ nàng biết kẻ cắp đó là ai? Và như một phép màu, nàng lại cảm thấy sống động. Và nhất là, nàng lại có ý chí muốn sống trở lại trong tâm thân yếu ớt của nàng. Nàng lại trở thành chính mình mà không phải là cái bồn chứa một cuộc sống xa lạ làm nàng kiệt sức. Tuy nhiên giữa niềm vui đang xâm chiếm nàng, đã có sự rạn nứt. Người sắp đến vừa bị bắt khi anh ta cố chiếm chiếc tàu buôn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta thành công? Khó tin rằng anh ta chọn neo tàu ở một chúng nào đó để trở về Constantinople và tìm người đang đợi anh. Một chiếc tàu có kích thước như chiếc tàu buôn không dễ dàng giấu như một chiếc xà lan. Chắc chắn hơn anh sẽ ra khơi để tránh bị truy đuổi. Và Maria sợ khám phá ra đôi với một thủy thủ còn tạo đáng giá hơn tình yêu của một người đàn bà. Vì nỗi sợ này, nàng cố gắng buộc giọng nói đang len lỏi vào để quấy rối giây phút tuyệt vời này im bặt. Theo bản năng, cảm thấy có nhu cầu nương tựa, nàng chìa hai tay về phía Jolivan, lướt đến gần nàng trên chiếc trường ký và giữ tay nàng trong tay mình. Đưa tay đó lạnh da và thiếu phụ run rẩy cả người, nhưng ánh mắt mà nàng nhìn qua đâu rực ánh sao. "Tôi cảm ơn ngài," nàng dịu dàng nói, "tôi cảm ơn ngài tận đáy lòng." Nàng chìa tay cho chàng, nhưng chàng có vẻ không thấy. Bỗng nét mặt khép kín, chàng nghiêng mình và biến mất. Nhưng Marianne quá sung sướng nên không đặt câu hỏi về điều chàng đang nghĩ vào giây phút này. Nhìn vẻ ích kỷ vô thức của những người đang yêu, nàng quan tâm hơn đến người sắp đến. Quay về phía Arcadius với cái nhìn lo sợ, nàng nói, "Tôi muốn có một cây gương. Chắc là tôi kinh khủng lắm, xấu để bắt sợ." "Xấu à? Không, bà thuộc về những người không bao giờ xấu được. Nhưng phát sợ thì có. Tôi ca rằng lúc này bà tiếc rằng đã không nghe chú Arcadius và đồng ý tẩm bổ hơn nữa. Dù sao cũng không tệ khi bà xuất hiện với sắc mặt bi thảm như thế. Bây giờ bà hãy cố gắng bình tĩnh. Bà có muốn tôi để bà lại một mình không?" "Không, không, đừng làm như vậy. Ông có nhớ quan hệ của chúng tôi khi rời nhau không? Ai có thể biết liệu sự hồi phục chậm chạp này khiến anh ấy có thay đổi ý kiến về chuyện của tôi không? Có lẽ tôi cần trợ giúp, cho nên đừng rời xa tôi, ông bạn, tôi gian ông. Mặt khác, đã quá trễ." Thật vậy, một bước chân nhanh nhẹn làm sàn phòng khách kệ bên khua lên, âm gian của một giọng khẩn trương mà Maria cho là đã suy sụp lại ngân gian trong thoáng chốc, xen kẽ đi giọng nói vô cùng dịu dàng của Donna Lavinia. Rồi rèm lại được nhấc lên, chiếc áo dài đen của bà thị nữ chính xuất hiện và thi lễ rất sâu. "Xin giới thiệu với điện hạ nương nương, ông Jason Beaufort." Anh nhón ngót bước vào và căn phòng nhỏ thân mật có vẻ thu hẹp lại. Anh dường như thật cao đến nỗi Marianne tự hỏi anh có cao thêm không sau khi họ xa nhau. Nhưng anh không hề thay đổi, luôn là gương mặt đầy ý chí, có làn da cháy nắng, đôi mắt màu xanh lam sẫm, mái tóc đen rối bù. Thời gian và nỗi đau dường như không lấy mất gì ở Jason Beaufort. Anh trở lại từ cửa tử thần mà vẫn là chính mình, như thể không có gì xảy ra với anh. Và Marianne chao đảo, ngay lập tức đã quên tất cả những điều anh đã khiến cho nàng phải chịu đựng và nỗi ngờ vực lúc nãy. Nhìn anh như thế, Marie Madeleine nhìn chú cô thế phục sinh với đôi mắt lấp lánh lệ và sáng ngời. Rủi thai người mới đến không có sự thanh thản như hình mẫu thần thánh. Anh đứng ngỡ ngàng ở ngưỡng cửa. Mọi cơn giận đã ném anh vào căn phòng nhỏ này bị cắt đứt. Người ta nói với anh rằng anh sẽ gặp chủ sở hữu của chiếc tàu buôn yêu quý, và anh sắp nói với kẻ cắp đó những gì chất chứa trong tim. Nhưng hai gương mặt mà bây giờ anh phát hiện ra đã khiến anh chìm vào một nỗi kinh hoàng mà không tìm cách thoát ra. Và vì cổ họng Marianne từ chối phát ra tiếng, chính là Sullivan lo nhiệm vụ phá vỡ sự im lặng. Nhẹ nhàng đặt tay thiếu phụ xuống, bây giờ đã bớt lạnh và điềm tĩnh hơn. Ông đứng dậy, bước về phía tướng cướp biển. "Vào đi, Beaufort, tôi không biết ông có được đón chào không, nhưng ít ra tôi có thể nói ông được chờ đợi." Giọng điệu mà tử tước không có gì là dồn dã, rất cứng nhắc, ông vẫn còn uất ức, dù Sullivan là người rất ít thù giặc. Vì từng bị cụm khi ở trên chiếc khu thủy cùng với Rashid, và nhất là những nỗi đau mà Marianne đã chịu đựng. Chính vì vậy mà Arcadius không thể tha thứ nếu ông không biết cô bạn mình yêu con người này đến mức nào. Nếu ông không biết nhiều tuần qua nàng trái lòng chờ đợi và khổ sở vì sự vắng mặt của anh ta. Ông cảm thấy thật sự muốn ném anh ta ra khỏi cửa và không nói gì hết. Chính ông cũng không đánh giá cao khuynh hướng đánh cắp này. Sự đón tiếp của ông thể hiện tâm trạng lúc này. Dù không hay có ý thức, ông cũng kiêm cơ gây sự. Nhưng cơn giận của Jason đã hạ xuống cùng lúc với tâm thảm căng đằng sau anh. Từ bỏ Marianne mà anh nhìn chăm chú như thể nàng là một bóng ma. Ánh mắt của anh không hề mất vẻ ngạc nhiên, nhìn qua Sullivan đứng sừng sững trước mặt anh với dáng dáng nhỏ bé của mình. "Ông Sullivan," cuối cùng anh nói, "nhưng ông làm gì ở đây? Tôi tưởng rằng ông đã chết." chưa ai thẳng tuột hơn, cũng không ai nói khéo hơn. Tự tôi cào nhào, tôi không biết ai nhét ý nghĩ đó vào đầu ông. Nếu ông tưởng tôi lo quay một cái cối xay dầu cùng với vài con lợn nhỏ cho mấy tên lai buôn nô lệ nghiệp dư to béo thì còn coi được. Nhưng mà muốn chôn tôi thì, nếu ông quan tâm thì tôi đang mạnh khỏe phầy phầy. Một nụ cười nhẹ hiện ra trên môi của Beaufort. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói vậy, nhưng điều xảy ra với tôi thật không tin được. Hãy thử hiểu, tôi đến đây nhận ra con tàu của mình. Tôi cố lấy lại tài sản của mình với một nhóm người vừa mới tuyển trên cảng. Thì một băng đảng quá khích nhảy sổ vào tôi và đưa tôi đến chỗ người chủ sở hữu. Và tôi thấy mình ở trước mặt hai người. Như thể một thanh nam châm đã thu hút mình. Anh quay về phía Marianne. Một hình dáng màu trắng cuộn trong đống gối lục có đủ mọi sắc xanh. Anh đến gần trường ký bằng cách vòng qua lò sưởi. Thiêu phụ lo lắng nhìn anh đến. Anh sắp làm gì đây? Anh mỉm cười với niềm vui có vẻ chân thành, nhưng phản ứng của anh không lường trước được. Có phải anh đã quên hết mọi chuyện từng xảy ra trên tàu? Kỷ niệm bi thảm của cuộc gặp gỡ cuối cùng vẫn còn ám ảnh anh và chuẩn bị hiện ra với họ. Lần cuối cùng là trên bon chiếc phù thủy, trên khoang thưởng đuôi tàu cao, ra dòng giám sát hình phạt áp đặt cho Caleb vì đã cố giết bác sĩ Layton. Và Marianne điên giận mắng chửi anh giật chiếc roi đẫm máu trên tay đao phủ. Nàng thay lại tấm thân của người HGV giả, bất tỉnh bị trói vào cột buồm lớn. Toàn tấm thân nặng quằn một cách bi thảm trên cổ tay chàng. Nàng còn nghe giọng khinh miệt của Sazon ra lệnh. Người đàn bà này làm gì ở đó? Đưa bà ta về khoang của mình. Họ đã đối đầu nhau trước cả thủy thủ đoàn. Nàng đã ném sự khinh miệt và giận dữ vào mặt một người. Có mặt nạ cứng đờ và ánh mắt gần như mất trí. Một người mà bây giờ nàng biết bị một loại thuốc mê có tính quỷ hoại khống chế. Nhưng thứ thuốc này còn để lại hồi ức nào không? Có lẽ không còn gì. Vì trong đôi mắt mà Sazon chăm chú nhìn vào mặt nàng, nàng tìm lại ngọn lửa ngày xưa mà nàng tưởng không bao giờ thấy nữa. Một làn sóng hạnh phúc rào rạt. Có lẽ nào những hoài niệm bi thảm ngoài khơi Cité có thể xóa nhòa như một giấc mộng. Nếu hồi ức của Sazon không còn dấu vết gì, Maria sẽ vui mừng biết bao khi quét sạch hồi ức của mình. Sazon đến gần nữa, quỳ gối trên chiếc trường kỷ bên cạnh, cúi xuống chìa bàn tay lớn như thể anh trao một bằng chứng hòa bình. Maria, anh dịu dàng nói, người ta nói với anh rằng em ở đây, rằng anh có thể gặp được em, nhưng anh không nghĩ là nhanh như vậy, hình như anh đang mơ. Sao điều đó có thể chứ? Nàng nhóm lên. Phía trên những chiếc gối, chìa hai bàn tay, cánh tay, cả con người nàng. Quá hạnh phúc nên không tính toán các cử chỉ. Em sẽ nói hết với anh. Nhưng anh đã ở đó. Cuối cùng, điều đó thật tuyệt. Đến ngồi bên cạnh em. Ở đó, thật gần. Như vẻ nhanh nhảo mà nàng không còn có khả năng thực hiện từ hàng tuần nay. Nàng ném tấm chăn của phòng tăng đua, xô những chiếc gối để nhường chỗ cho anh bên cạnh mình, không còn nghĩ đến tình trạng của mình. Sự biến dạng của thân thể nàng lúc đó chỉ là bề ngoài, nhưng nàng hiểu ra thì quá trễ khi thấy Sazon tái nhợt và nhanh nhẹn đứng dậy lùi ra. Như vậy, anh cay đắng nói, ít ra điều đó anh đã không mơ. Đó không phải là một cơn ác mộng tạo nên do loại thuốc quả ngục của Layton. Em có mang. Cái nhìn của Marianne tắt liệm, Luna Sullivan hiểu rằng một lần nữa tất cả đều sụp đổ, rằng thiếu phủ sẽ còn chịu đựng khổ hình, liền bùng nổ. À không, ông thét lên, đừng tai diện điều đó. Những câu chuyện của ông, những tình cảm lớn của ông và lòng kiêu hãnh cố chấp của ông, tôi đã chăn ngay rồi, bồ phò. Khi ông vừa bước vào thì ông đã muốn phán xét sao? Ông rơi xuống đầu chúng tôi. Mà không hề báo trước và dù sao cũng trong tình cảnh bất thường của một ông cố gắng đánh cắp một vật không thuộc về mình nữa. Sao ông cho rằng chiếc tàu của tôi không thuộc về tôi nữa? Sazon kiêu kỳ hỏi. Theo luật hàng hải, con tàu của ông bạn thân đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, đưa về đây với chủ sở hữu là ông thuyền trưởng Ahmed. Bởi vì ông ta đã bắt được nó, Thái hậu nương nương Valide là chị họ của Marajan đã mua lại con tàu nát của ông. Sửa lại nó cho mới, bởi vì sao nhiều ngày ở trong tay gã Layton của ông, thì nó rất cần, và Thái hậu đã tặng tàu cho Marajan. Nói cách khác, sau khi để tên thầy thuốc đáng nguyền rủa đó cướp bóc Marian và cố mưu sát cô ấy trong những điều kiện tổn lộn, bây giờ ông lại lột sạch cô ấy hoàn toàn. Và hơn hết, ông thấy cô ấy ở trong tình trạng không phù hợp với ông, sẽ không tiếp diễn như thế. Ra xong nhún vai, tôi không hiểu gì hết về chuyện ông nói. Layton đã xử sự với tôi như một kẻ cướp, nhưng theo tôi biết, ông lại không chịu khổ gì hắn. À, ông không biết sao, ông không biết rằng sau đêm mà Caleb chịu phạt, thì ông ngái ở trong khoang, nóc rượu rum và thuốc mê. Hắn đã cho ném đứa trẻ khốn khổ này trên một chiếc xà lan, không có lương ăn nào khác ngoài một chiếc áo lót và một cặp chèo. Sau khi lột sạch tất cả những gì mà cô ấy có, cho một nhóm thủy thủ hãm hiếp Agatha đáng thương sao? Như dọc đường chiếc xà lan không gặp một chiếc tàu đánh cá ở Santorin. Marian giờ này đã chết từ lâu vì khát, kiệt sức và say nắng. Người ta đã cứu cô ấy vừa đúng lúc, nhưng ông không có công lao gì trong đó theo như tôi biết. Vậy thì tôi gian ông là mơ chẳng bức tâm trạng và lương tâm quá tế nhị của ông. Phải, cô ấy mang thai, thậm chí cô ấy sắp lâm bồn, nhưng điều ông đã từ chối nghe trên con tàu thiêng liêng của mình, tôi thề rằng bây giờ ông sắp phải nghe từ A đến Z, dù tôi phải yêu cầu tuyệt răng bay cho người sức ông lại. Arcadius, Marian khẩn cầu khi ấy ông bạn đang giận dữ đến vậy, tôi xin ông hãy bình tĩnh. Bình tĩnh à? Không, trước khi con lừa bị đóng yên này đứng trước sự thật, vậy thì hãy nghe tôi, Jason Beaufort. Ông chỉ ra khỏi đây khi ông đã nghe hết sự thật về tấn thảm kịch mà Marian đã trải qua từ gần một năm nay, và sự ngu ngốc của ông làm cho trầm trọng thêm. Tốt nhất là ông ngồi xuống vì điều đó sẽ kéo dài. Đó ẩn đến chỗ hói giữa đầu, siết chặt nắm tay bị sâu xé vì muốn tung cú đấm vào giữa cái mặt đối diện với ông. Jolivan đứng trước mặt Jason, tạo một hình ảnh giống hệt một con gà chỏ nhỏ. Ông không nhớ đã từng giận như thế bao giờ, có lẽ trừ khi ông 10 tuổi và một cậu anh họ có tính hung dữ đã giết ngay trước mặt ông con chó mà ông yêu quý. Gương mặt như bị đóng lên thập tự của Marian khi Jason phát ra cái câu kinh khiếp em có mang, một cách khinh bỉ nặng nề đã nhắc cho ông nhớ giây phút kinh khủng và khiến sức mạnh ngủ yên từ lâu của ông tháo củi sổ lòng dưới mắt người quen xã giao hay hoài nghi và tinh tế. Jolivan vừa tìm lại một Arcadius quay về tính hoang dã nguyên sơ vì thấy một hành vi tàn nhẫn và bất công. Xưa kia ông lao vào tên anh họ và cắn hắn đến bật máu, còn vật hung hăng đó bị nắm chặt trong bàn tay sát nhân mà người ta phải gỡ ra. Và bây giờ Sullivan cảm thấy mình sắp căng xe đến nơi.